Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. 109, chờ Sở Trước theo trong phòng xuất ra, chỉ thấy đến khó không có Trạch ở phòng luyện đan Lý Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở trong phòng khách, chính nâng hai quả ngọc đồng nghiên cứu, Huyền Nguyên ở thạch trong bồn phao ngũ hành sống linh thủy. A Chiếu nhàm chán ngồi xổm trên bàn, móng trái ân hữu chảo, lông xù một đoàn, khả manh, nhìn thấy Sở Trước xuất ra, nó nhãn tình sáng lên, nhảy dựng lên, liền nhảy đến nàng bờ vai thượng, dùng bản thân mau mặt trà sát nàng, gặp Sở Trước xuất ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là hai mắt sáng ngời, cười nói, Sở tỷ, kia dịch trấn lần này cho ta mang đến hai phân đan phương là ta không có. Hơn nữa chúng nó hiệu quả phi thường tốt, một phần là xích dương đan, một phần là huyền âm đan, đan phương cùng linh thảo là luyện đan sư sở theo đuổi vật. Mặc kệ là cao giai linh thảo, vẫn là cao giai đan phương, đều thập phần trọng yếu. Rất nhiều thượng cổ truyền xuống tới đan phương phi thường chân quý. Có thể cung hậu nhân học tập, nhường hậu nhân căn cứ tiền nhân đan phương, tiến tới thay đổi. Sáng tạo ra càng nhiều hơn đan phương, nhưng theo thời gian trôi qua, ở thiên tai hoặc nhân họa chung, rất nhiều chân quý đan phương tiêu thất, hoặc là nắm giữ ở lão bài thế lực lớn trong tay. Người bình thường khó gặp, khiến cho cao giai đan phương càng chân quý. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặc dù có thiên phú, nhưng hắn xuất thân thiên thượng hải đại lục một cái nhị lưu tông môn. Đan Hà Tông có thể lấy ra đan phương đại đa số tầm thường có thể thấy được. Sở cất chứa tối chân quý đan phương, cũng bất quá là thập giai đan phương, mà Mạc Sĩ Thiên Kỳ bình tiến sở luyện chế linh đan chủng loại cũng là tương đối thông thường. Cho nên đối với đan phương loại này tồn tại, hắn thập phần khát vọng, nhưng rất nhiều đan phương đều nắm giữ ở những kia lịch sử đã lâu thế lực lớn trong tay. Bình thường khó gặp, thậm chí lại có tiền cũng mua không được. Hôm nay dịch trấn lấy hai phân đan phương đi lại tìm hắn. Không có so này càng làm cho hắn thích gì đó. Lúc này không nói hai lời, liền quyết định giúp dịch trấn luyện chế này hai phân đan phương thượng linh đan. Hơn nữa không tu gì phí dụng, coi như là này hai chương đan phương mua giá. Sở Trước nhìn hắn mặt mày hớn hở bộ dáng, âm thầm cân nhắc, xem ra sau này có cơ hội. Cũng muốn lưu ý một ít đan phương, muốn dưỡng ra một cái hoàng cực luyện đan sư, tự nhiên không thể chỉ làm cho hắn luyện chế phổ thông linh đan. Rất nhiều cao giai linh đan, cũng muốn làm cho hắn nhiều luyện luyện. Sở tỷ, này xích dương đan có thể quét sạch nhân thể nội ma khí. Thập phần áp dụng ở Hắc Xuyên đại lục hành tẩu tu luyện giả. Thông thường bị ma hóa yêu thú gây thương tích khi... Miệng vết thương hội lưu lại ma khí, liền cần xích dương đan trị liệu, mà này huyền âm đan, vừa vặn dùng để trị liệu bị dương tính linh vật, linh hỏa sở tạo thành thương, đều thập phần hữu hiệu. Bất quá đáng tiếc là, ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thất giai thượng phẩm linh đan. Còn không có thể luyện cực phẩm ni, nói tới đây, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có chút uể oải. Quả nhiên. Hay là muốn tu luyện đến linh quang cảnh mới được. Sở Trước nghe xong, gật đầu nói, cho nên, ngươi vẫn là tìm một cơ hội. Trước tu luyện đến linh quang cảnh bãi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trước kia đối tu luyện cũng không để bụng. So với khô táo tu luyện, hắn càng yêu thích đãi ở luyện đan trong phòng nghiên cứu luyện đan thuật. Trừ phi tất yếu mới tu luyện, cho dù hắn biết Sở Trước nói được là đối, vẫn là cạn sạch sức lực nhi. Bất quá lần này được đến hai chương thất giai đan phương. Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo đuổi cực phẩm tính cách quấy phá. Rốt cục quyết định muốn nỗ lực tu luyện, chỉ có tu luyện đến linh quang cảnh, khí mạch chung sở ẩn chứa linh lực tài năng duy trì luyện chế thất giai cực phẩm linh đan sở nhu. Thấy hắn nóng vội, Sở Trước nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi thật sự cấp. Không bằng đi phệ ma lâm bí cảnh tu luyện đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lần này được đến thạch tùy tẩy tùy. Kinh mạch hòa khí mạch đều khuếch khoan không ít, nếu là lần trước hắn khẳng dốc lòng tu luyện, phỏng chừng cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, một lần đột phá đến linh quang cảnh, cố tình hắn lúc đó cảm thấy đã tấn giai vài cái tiểu cảnh giới. Vì thế lại phạm lưới, không nghĩ đem thời gian lãng phí ở tu luyện chung, mới sẽ cự tuyệt đề nghị của sở trước, cho nên lần này, ở sở trước mở miệng sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ do dự một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng ý, sở trước cùng Khích Thành Huân nói một tiếng, liền mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên, hai người hai thú lại trọng du phệ ma Lâm Ni làm sở trước bọn họ một lần nữa tiến vào phệ ma. Lâm bí cảnh sau, đám kia hồng mao phệ ma thử phát hiện bọn họ khi mao đều tạc, kia phó kinh ngốc bộ dáng, nhìn xem sở trước nhịn không được phun cười. Phệ ma thử nhóm bị bọn họ sợ tới mức run run. Còn tưởng rằng sở trước là trở về sát chúng nó, mượn cái địa phương tu luyện. Trong khoảng thời gian này các ngươi đừng tới quấy rầy, bằng không đừng trách đao kiếm không có mắt. Sở trước cười khanh khách đối bị thôi đi lại tuân hỏi. Bọn hắn ý đồ đến phệ ma thử nói. Kia hồng mao phệ ma thử mãnh gật đầu, đem sở trước ý tư truyền đạt cấp khác phệ ma thử. Phệ ma thử nhóm mới vừa rồi nhẹ một hơi, nhưng vẫn là dè dặt cẩn trọng, chỉ sợ sở trước thay đổi chủ ý. Sở trước dùng linh thạch đơn giản trù hoạch một cái tụ linh trận. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến tụ linh trận tu luyện sau, nàng cùng Huyền Nguyên, A Chiếu liền thủ ở bên ngoài, bí cảnh khí hậu thích hợp, đi đến bí cảnh sau, tiểu rùa liền theo linh thú trong túi xuất ra. Bất quá nó vẫn là mặc kia kiện lông xù quần áo. Hiển nhiên đối quần áo phi thường yêu thích, ở bí cảnh chung hoạt động một lát, tiểu rùa liền nói với sở trước, chủ nhân, đói bụng, muốn ăn thịt nướng. Sở trước tuy rằng nghe không hiểu nó lời nói, nhưng đã minh bạch nó truyền đạt tới được ý tứ, đây là đói bụng muốn ăn cơm ni đối tiểu rùa yêu cầu. Sở trước này chủ nhân vẫn là thỏa mãn. Bích Tầm Châu không ở, sở trước liền trở thành đầu bếp nhân, tuy rằng của nàng chủ nghệ so ra kém Bích Tầm Châu. Nhưng đơn giản thịt nướng, nấu canh linh tinh vẫn là làm được đến, hơn nữa thế giới này đồ ăn bản thân ẩn chứa linh khí. Khiến cho đồ ăn vị đã có, lại ra dĩ đơn giản nấu nướng, sẽ không khó ăn đến nơi nào. Vì thế ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ khổ bức hạp ích cốc đan dốc lòng tu luyện khi sở trước cùng hai cái thú ngay tại cách đó không xa vui chơi giải trí. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẫu nhiên theo tu luyện chung mở to mắt. Thấy đến một màn như vậy, kém chút một ngụm lão huyết phun ra đến, càng cảm thấy bản thân thập phần đáng thương. Đồ ăn hương khí ở bí cảnh chung phiêu đãng, mỗi lần đều chọc Thạch Lâm bên trong phệ ma thử cẩn thận xem xét. Liên tính không có Bích Tầm Châu làm đồ ăn hương khí câu nhân, khả xem bọn hắn ăn như vậy hương, vẫn là nhường một đám phệ ma thử âm thầm nuốt nước miếng. Cũng không quản chúng nó kỳ thực là ngồi không, mỗi khi giờ phút này, A Chiếu liền nhảy đến nhất tảng đá thượng, trên cao nhìn xuống xem Thạch Lâm, đám kia phệ ma thử bị dọa đến chạy nhanh lui khỏi đầu. Tuy rằng Bích Tầm Châu không ở, nhưng A Chiếu trên người hơi thở so Bích Tầm Châu còn muốn khủng bố. Này đàn phệ ma thử vẫn như cũ sợ không được, ở nhân loại trong mắt, phệ ma thử đều dài hơn một cái dạng, chỉ có thể theo bộ lông dài ngắn phân ra công mẫu. Về phần cái khác liền biện bạch không đi ra, cho nên sở trước cũng nhận thức không ra lần trước dẫn bọn hắn tiến bí cảnh kia chỉ phệ ma thử là. Thế nào chỉ, mặc kệ là thế nào chỉ, sở trước gặp chúng nó lại chưa từ bỏ ý định xem xét sau. Hướng chúng nó vẫy tay, phệ ma thử thăm dò xem, không dám đi lại. A Chiếu thấy thế, nhất móng vuốt đặt tại trên tảng đá, ngao ô một tiếng, thanh âm nộn nộn, không có bách thú chi vương uy thế. Nghe qua tựa như chỉ nuôi trong nhà tiểu nãi miêu, nhưng nhường những phệ ma thử đó cả người thịt béo run lên. Ngay cả cút mang chạy đi lại, nháy mắt liền đã chạy tới mấy chục chỉ, xếp xếp đứng ở sở trước mặt. Dùng cặp kia ướt sũng thử mắt tội nghiệp xem bọn họ. Sở trước nhìn, vẫn là phân không ra phệ ma thử khác nhau. Cười nói, đúng rồi, lần trước không là cho các ngươi thập phần thạch thủy sao? các ngươi đã tẩy tủy sao? Nghe nói như thế, phệ ma thử cho nhau nhìn nhìn. Sau đó mấy con cả người bộ lông càng sáng bóng phệ ma thử đi lên phía trước. Chúng nó không chỉ có da lông hoạt lượng, hơn nữa thân hình đều so chung quanh những phệ ma thử đó thân hình nhỏ hơn một ít. Hoàn mỹ thuyết minh ngắn gọn tinh làm này từ, không là mập mạp cực đại liền lợi hại, ngắn gọn có khả năng cao phệ ma thử, lấy động, chạy trốn, đánh nhau so mập mạp phệ ma thử lợi hại hơn. Này mấy con phệ ma thử đúng là tẩy tủy quá kia mấy con. Sở trước quan sát chúng nó một lát, trừ bỏ nhìn ra tẩy tủy sau thực lực lợi hại hơn ngoại. Cái khác liền nhìn không ra đến. Phệ ma thử chính là ngũ giai yêu thú. Cho dù có thể tẩy tủy, cũng không thể nhường chúng nó đột phá bản thân hạn chế. Một lần tu luyện đến cao giai, sau đó biến hóa, đê giai yêu thú muốn tu luyện biến hóa không dễ dàng. Bản thân hạn chế ở nơi đó, trừ phi có kỳ ngộ gì, khiến cho phát sinh biến dị, mới vừa rồi có thể đột phá hạn chế, bước vào cao giai yêu thú hàng ngũ, sau đó trải qua tu luyện sau, mới vừa rồi có thể biến hóa, này trong đó gian nan, không là nhất ngữ có thể nói tẫn, xem qua sau. Sở trước liền nhường này đó phệ ma thử rời đi. Kế tiếp ngày, sở trước mang theo A Chiếu, Huyền Nguyên một bên cấp mặc sĩ thiên kỳ hộ pháp, một bên vui chơi giải trí. Mỗi ngày đều rút ra một ít thời gian tu luyện. A Chiếu là cái không chịu ngồi yên, rất nhanh sẽ mang theo Huyền Nguyên đem bí cảnh dạo toàn bộ. Bí cảnh lý phệ ma thử ở nó trước mặt, chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Này đây rất nhanh, bí cảnh lý phệ ma thử nhóm đều muốn A Chiếu trở thành lão đại. Rất nghe lời, nhưng là cấp sở trước làm ra rất nhiều loạn thất bát tao gì đó. Trong đó liền có rất nhiều chữ nạp giới, đều là này ngã xuống ở phệ ma lâm hoặc là bí cảnh bên trong tu luyện giả gì đó. Phệ ma thử nhóm thừa dịp nhân không chú ý, đem nó thu thập đứng lên, bất quá chúng nó không có tu luyện giả thủ đoạn. Chữ nạp giới thứ này chúng nó đánh không ra, đối mấy thứ này cũng không thèm để ý, tìm đến đưa cho sở trước, sở trước đem chữ nạp giới lý gì đó quy nạp xuất ra. Lại phát nhất bút tiền, nửa tháng sau, mặc sĩ thiên kỳ bên kia rốt cục có động tĩnh, theo thiên địa linh khí biến hóa, mặc sĩ thiên kỳ bắt đầu đánh sâu vào linh quang cảnh. Trải qua hai ngày thời gian, mặc sĩ thiên kỳ rốt cục thành công tấn giai linh quang cảnh. Ở linh quang cảnh nhất trọng cảnh giới chung ổn định xuống. Tiếp theo lại hoa ba ngày thời gian củng cố tu vi. Mặc sĩ thiên kỳ đem tu vi củng cố xuống dưới sau. Mở to mắt sau, cũng không quản khác, liền hưng phấn xuất ra đan lô bắt đầu luyện đan. Luyện đan cũng là luyện đan sư củng cố tu vi một loại. Hơn nữa ở luyện đan chung, đối linh lực sử dụng càng cẩn thận, kỳ thực coi như là một loại tu luyện, chính là tu luyện tốc độ so không được toàn tâm toàn ý đắm chìm này nói võ giả thôi. Mặc sĩ thiên kỳ không gián đoạn luyện nửa tháng linh đan. Rốt cục dừng lại, sở trước cùng A Chiếu, Huyền Nguyên liền ở bên cạnh xem, một người hai thú đều ngậm cái gà nướng chân cắn, bên cạnh còn có một thiêu linh thán bếp lò. Bên cạnh làm ra vẻ các loại gia vị, trên bếp lò làm ra vẻ một cái lưới sắt, đang ở nướng dùng tế nhánh cây xuyến thịt phiến cùng linh thảo. Thịt nướng mùi từng đợt phiêu đi ra ngoài, kích thích nhân nhũ đầu thần kinh, mặc sĩ thiên kỳ một mặt tiêu tụy kết thúc luyện đan. Đã bị này một người hai thú dễ chịu kích thích đến. Ngao một tiếng, bổ nhào qua nắm lên một chuỗi nướng tốt thịt phiến tắc miệng. Cũng không quản nó nóng đến miệng, liên tục ăn một tháng ích cốc đan, miệng đều đạm ra điều. Sở trước cho hắn nướng kỳ bàn thịt nướng, hỏi, thế nào, còn thuận lợi sao? Đương nhiên thuận lợi, ta đã có thể luyện ra thất giai cực phẩm linh đan. Sở tỷ, cảm ơn ngươi, mặc sĩ thiên kỳ miệng còn tắc đồ ăn. Thanh âm nghe qua thập phần hàm hồ, sở trước mỉm cười, tiếp tục nói. Ta xem này bí cảnh rất tốt, linh khí sung túc, không chịu ma khí ảnh hưởng, không bằng liền tại đây nhi nhiều đãi đoạn thời gian, ngươi ở trong này luyện nhiều một ít linh đan, mặc sĩ thiên kỳ gật đầu. nàng nói cái gì liền là cái gì. Ăn uống no đủ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại tiếp tục luyện đan. Tính toán đem dịch chấn lần này đưa tới được thượng trăm phân linh thảo đều luyện thành linh đan. Coi như là dùng để luyện tập, như thế lại ở bí cảnh lý lại đãi một tháng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục đem dịch chấn cho hắn thượng trăm phân luyện chế xích dương đan cùng huyền âm đan linh thảo đều dùng hoàn. Tổng cộng luyện chế ra thượng trăm bình cực phẩm xích dương đan cùng huyền âm đan. Mỗi trong bình đều có 10 lạp. Này thành tích, nếu là xuất ra đi, nhất định sẽ tạo thành thật lớn oanh động. Cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ thương lượng với sở trước qua đi. Quyết định chỉ đem một nửa cực phẩm linh đan cấp dịch chấn. Cái khác liền tiệt lưu lại, cho dù là một nửa cực phẩm linh đan, này số lượng cũng đủ kinh người. Sở tỷ, trong tay ta linh thảo lại dùng không sai biệt lắm, phải đi mua chút, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Sở trước tiêm vung tay lên, hào khí tận trời nói, đi, hồi Hắc Xuyên Thành phải đi mua, thuận tiện cũng mua chút bát giai linh thảo cho ngươi luyện tập, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiện thời. Xem như thất giai luyện đan sư, hơn nữa cảnh giới củng cố, có thể bắt đầu buông tay nghiên cứu bát giai linh đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, nhịn không được lại ngốc cười rộ lên, lại cảm thán nói, sở tỷ, ngươi đối ta thật tốt, rời đi bí cảnh khi, đám kia phệ ma thử đều xuất ra tiễn đưa, cung kính không được, sở trước nhìn xem có chút muốn cười. Này hai tháng, A Chiếu cùng Huyền Nguyên ở bí cảnh bên trong, không thiếu ép buộc này đó phệ ma thử, ai bảo bí cảnh liền lớn như vậy điểm nhi, bỗng chốc liền dạo không có, chỉ có thể cấp bản thân tìm việc vui, vì thế này đàn phệ ma thử liền biến thành A Chiếu việc vui. Về phần Huyền Nguyên, đứa nhỏ này thuần túy là lão đại làm cái gì, nó liền đi theo làm gì, dần dần có học cái xấu xu thế. May mắn mặc kệ tiểu rùa tâm nhãn sống thêm phiếm, ở sở trước mặt, vẫn là cái bé ngoan. Sao rời đi Hắc Xuyên Thành hai tháng, Hắc Xuyên Thành cũng không có gì biến hóa. Sở trước sau khi trở về không lâu, liên tiếp đến Kha Tử Văn truyền âm ni chiến huyết đội gần nhất làm nhiệm vụ tương đối nhiều. Đều là một ít so khá đơn giản, thù lao rất ít, trải qua phi thường khổ bức. Nhưng bọn hắn cũng không dám lại giống trước kia như vậy giết người cướp bóc. Về phần thù lao nhiều nhiệm vụ lại quá mức nguy hiểm. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản vô pháp làm ni cho nên, chỉ có thể như vậy chậm rãi háo. Kha Tử Văn biết được sở trước trở về, trước tiên đi lại tìm nàng. Sở trước thấy hắn tới vội vàng, hỏi, phát sinh chuyện gì? Kha Tử Văn thần sắc có chút tiểu tụy, nói. Sở cô nương, gần nhất Hắc Xuyên đại lục ma hóa yêu thú đột nhiên tăng nhiều. Rất nhiều tu luyện giả đều chịu ma hóa yêu thú công kích. Chúng ta chiến huyết đội tu luyện giả cũng không thể tránh được khoảng thời gian trước. Vừa đúng gặp được một đám ma hóa yêu thú, chiến huyết đội thành viên vô ý đã chết 10 đến cá nhân. Có 13 nhân bị thương, mọi người đều biết, bị ma hóa yêu thú gây thương tích khi... Miệng vết thương hội lưu lại ma khí, nếu không đem kia ma khí khu trừ, chỉ sợ cuối cùng kia tu luyện giả cũng giống ma hóa yêu thú giống nhau. Thần trí toàn vô, thị huyết giết người, hết chương.